Vũ thần chúa tể, chương 2615, thận bí, góc truyện audio.com, chương 2615, thận bí lúc này hắn dáng vẻ trang nghiêm, như một cái vĩnh hằng thần vương, để cho người ta không nhịn được nghĩ quỳ bái đi xuống. Hắn khí tức đang lột xác, biến phải mờ ảo, đồng thời càng thêm thần thánh không xâm phạm. Làm như cùng tồn tại với thế gian cổ bất hủ. Không có một người có thể bình tĩnh. Mọi người đang nhận vạn giới ma nguyên cảm ngộ thời điểm. Càng thêm tiếp thu được tần trần khí cơ tác động. Tâm trạng lên xuống. Một thế giới nhỏ hiện lên. Tần trần đứng ngạo nghễ thiên cung. Là chân thật như vậy. Kinh sợ tất cả mọi người. Cảnh tượng kỳ dị như vậy. Mới nghe lần đầu. Tại ngao liệt đám người trong lòng, lưu lại vĩnh sinh không thể xóa nhòa ấn ký. Mà giờ khắc này tần trần, đang đứng ở gian nan lột xác bên trong, vô tận thế giới trong. Vạn giới ma quả ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tất cả đều đưa tới, tiến nhập tần trần trong cơ thể. Trong lúc này, mặc dù có vô số cường giả tinh huyết cùng sinh mệnh, nhưng nhiều nhất, là Diêm La Thánh chủ lực lượng cùng cảm ngộ. Đây là hắn vì mình thân thể sở định chế ma quả. Tự nhiên không phải chuyện đùa. Tần Trần cảm thụ được. Bản thân dường như trải qua Diêm La Thánh chủ suốt đời. Thế nhưng, loại này quá trình quá không rõ. Cũng bởi vì Tần Trần quá yếu ớt. Bằng không, có thể định thừa nhận trong đáng sợ tin tức. Vô tận ma khí đang cuộn trào, sở hữu ma nguyên đều bị luyện hóa, hướng đóng dấu trong hư không tần trần phóng đi, xuyên qua thân thể, đưa hắn cả người trong suốt liên thể chảy mồ hôi lông đều rực rỡ. Cỏ rửa thân thể, đây là một loại có thể gặp được lột xác, hắn cơ thể càng vô hạ, như thủy tinh trong sáng, cường đại sóng sinh mệnh tăng thêm sự kinh khủng, là... Tần Trần mỗi một lần tiếng tim đập cũng như một mặt thần cổ tại gióng lên. Chấn người màng nhĩ ông tác hưởng. Có thể nói khủng khiếp. Có thể tiêu diệt bình thường thánh cường giả. Lại, hắn nhịp tim tiếng càng lúc càng lớn. Oanh, oanh, oanh, vang vọng trong trời đất. Tần Trần đang thay máu trọng sinh. Bất diệt thánh thể, không còn là bất diệt thánh thể. Là bất diệt thánh ma thể. Là bất diệt thánh ma bá thể, thậm chí là vô tận thần ma thể. Loại này lột xác, quá mạnh, không cách nào hình dung. Trong toàn bộ quá trình, ma quang xông lên trời, mặc dù là chút ít lực lượng tản mát đi ra, để ngao liệt đám người lấy được lột xác. Trong thân thể lực lượng tại tăng lên điên cuồng. Xoát, phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng còn có tầm linh trùng cũng đều xuất hiện. Hóa thành từng đạo lưu quang, lấm la lấm lét xuất hiện tại tần trần phía trên, gần như say sưa hấp thu tản mát đi ra lực lượng. Loại lực lượng này, dù cho chỉ có một tí, cũng có thể khiến chúng nó xuất hiện lột xác. Đối với bọn nó sau này có mạc đại ảnh hưởng, không chỉ có là kỳ dị các linh trùng, tựu liền ngao liệt bọn họ cũng giống vậy, mà những lực lượng này... Bất quá là tần trần lột xác lúc chỗ căn bản không dùng được bị phế lực lượng A, coi như không ai thu nhận. Chỉ sẽ tiêu tán ở trên hư không, mà sẽ không bị tần trần dung nhập. Là tần trần thân thể lột xác lúc bỏ hoang vật. Lúc này, vô tận dị quang dũng động. Tần trần nguy nhưng bất động. Thân như lưu ly bảy màu. Không tịnh vô cấu. Rất nhiều tinh khí. Vô tận ma quang. Thanh tẩy hắn thân thể. Hắn giống như một cái ma thần. Tần trần huyết dịch trong cơ thể liên tục theo lỗ chân lông chảy ra. Mà ở trong người nhưng lại tân sinh ra mang có quang hoa huyết dịch. Nhạt dòng máu màu vàng kim nhạt đang lóng lánh. Đồng thời, phía thế giới này cũng oanh nhiễu ra một tia lực lượng. Dung nhập vào tần trần thận bộ phận. Đây là ngũ bí thận bộ phận. Giờ khắc này ở bị kích hoạt, bị này sinh từ ma điện kích hoạt, tần trần lấy được vạn giới ma quả, có Diêm La Thánh chủ cảm ngộ, lấy được thánh chủ bảo vật sinh từ ma điện thừa nhận. Hồ, Tần Trần bọn họ chỗ này một mảnh hư không? Nhanh chóng nhỏ đi, mọi người phảng phất đặt mình trong tại một mảnh trống không trong hư không. Mà một cái cổ xưa cung điện, tại Tần Trần phía trước xoay tròn, chính là sinh tử ma điện. Lúc này phạch một cái, hóa thành nhất đạo hắc quang, dung nhập vào Tần Trần thận bên trong. Từ đó, Tần Trần ngũ bí trong thận bí cũng bị mở ra. Giờ khắc này, Tần Trần trên thân lực lượng tại lấy tốc độ kinh người kéo lên. Rát băng, trong thân thể hắn, giống như có thật nhiều xiềng xích bị mở ra. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy thoát thai hoán cốt cùng lột xác. Có thể nói tên xứng thật, lột xác phi thường triệt để. Liền bộ lông cùng xương đều đang tái sinh. Tần Trần bản năng dẫn động vô tận ma khí thanh tẩy thân thể. Liên tục hoán cốt cùng thay máu. Cơ thể phục sinh, vô cùng mạnh mẽ. Hắn lột đi nguyên bản thể xác. Sinh ra nữa một cái chính mình. Cũng không biết qua bao lâu. Đùng, hắn thoáng cái đứng lên. Trời cũng đều run run một hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên vô tận bầu trời. Lộn xộn tung bay, tân sinh cơ thể lập lòe lộng lẫy, bộc phát ra khí thế cường đại. Hắn đấm ra một quyền, thiên địa tiếng nổ, phảng phất xa vào trầm luân. Quá mạnh, ta đây là lột xác bao lâu? Sau một lát, Tần Trần mới bình tĩnh trở lại. Hắn khiếp sợ phát giác, bản thân tu vi, lại nhưng đã theo địa thánh trung kỳ. Nhất cử đột phá đến địa thánh hậu kỳ cảnh giới. Tốc độ này rất là kinh người. Nhưng đối với vạn giới ma quả mà nói, là quá yếu. Không đúng, Tần Trần tỉ mỉ cảm nhận thân thể. Lúc này hắn thân thể vô cùng cường đại. Tuy là tu vi chỉ là đột phá nhất giai, thế nhưng, hắn chưa từng thấy qua cường đại như vậy thân thể. Hắn thậm chí có một loại cảm giác. Như vậy thân thể, mặc cho Tiết Vô Đạo như vậy tuyệt thế địa thánh oanh kích, đều không bị thương chút nào. Bởi vì, địa thánh cấp bậc lực lượng, đã căn bản oanh phá không được hắn phòng ngự. Hắn xoay người, liền thấy Ngao Liệt đám người tất cả đều lay động nhìn mình. Mặt cung kính, Trần Thiếu, lúc này Ngao Liệt đám người, cũng tất cả đều có thần tốc đột phá. Ngao Liệt trên thân. Từng đạo đáng sợ phép tắc tại oanh nhiễu. Đây là thiên thánh phép tắc. Người đột phá đến thiên thánh. Tần Trần kinh ngạc. Không đúng. Sau đó, hắn mới nhìn ra đến. Ngao Liệt trên thân tuy là có thiên thánh phép tắc, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Có thể thấy được, hắn cũng không triệt để bước vào thiên thánh cảnh giới. Hẳn là tại nửa bước thiên thánh tình trạng. Thật sự là đột phá thiên thánh cần muốn năng lượng quá nhiều. Mà Ngao Liệt lấy được vạn giới ma nguyên cảm ngộ. Tuy là cảnh giới đến, nhưng không có thu nhận đầy đủ năng lượng. Tự nhiên khoảng cách thiên thánh còn có một bước ngắn. Thế nhưng, chỉ cần cho Ngao Liệt đầy đủ tài nguyên, hắn đột phá thiên thánh. Dễ dàng, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy là Ngao Liệt chỉ nửa bước đã bước vào thiên thánh cảnh giới. Nhưng Tần Trần lại có một loại cảm giác. Nếu như hắn và Ngao Liệt đối địch nói. Ngao Liệt cũng không phải là mình đối thủ. Loại cảm giác này thập phần mãnh liệt. Mà ngoại trừ Ngao Liệt. Người khác cũng đều có lột xác to lớn. Ngoại trừ Ngao Thanh Lang. Mỗi người đều bước vào tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Mà Ngao Thanh Lang. Cũng bước vào địa thánh hậu kỳ. Khoảng cách tuyệt thế địa thánh. Cũng chỉ có như vậy một bước ngắn mà thôi. Ta tu luyện bao lâu? Tần Trần cau mày. Hắn có một loại cảm giác. Bản thân một hồi lột xác. Dường như tiêu hao thật lâu thời gian. Trần Thiếu. 3 tháng. Hiện tại đã qua 3 tháng. Ngao Liệt cung kính nói. Tần Trần lộ ra vẻ mặt. Bản thân một lần bế quan. Vậy mà trực tiếp đi qua 3 tháng, hắn ngẩng đầu, phát hiện mình thân ở trong một vùng hư không. Lập tức hiểu được, bản thân chắc là tại Diêm La Thánh Chủ Ma Thi đầu bên trong. Mà nguyên bản sinh tử ma điện, đã bị mình tế luyện đến thận bí trong.